Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chăm chú nhìn ra ngoài hang, nhưng dường như không có gì xuất hiện ở cửa hang. Tuy vậy, cả hai vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Chẳng bao lâu sau, một đôi mắt sáng rực xuất hiện ngoài cửa hang. Đó là một con sói. May mắn thay là chỉ có một con. Kiều Triều cảm thấy căng thẳng. Hắn cầm một khúc củi cháy và ném mạnh về phía con sói. Con sói thoáng lùi lại vài bước nhưng rồi nhanh chóng quay lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm về phía họ. Nhưng mà khi khúc củi rơi xuống đất cũng chiếu sáng tình hình xung quanh. Trần Nguyệt nhìn con sói vẫn canh chừng bên ngoài. Tinh thần hai người trở nên căng thẳng tột độ. Cứ tiếp tục cảnh giác thế này thì thật sự không ổn. Trần Nguyệt lặng lẽ giấu tay ra sau lưng. Một tay mở ra. Bên ngoài, con sói bỗng dưng dựng hết lông lên. Như thể nó cảm nhận được điều gì không ổn. Mắt cảnh giác nhìn quanh. Kiều Triều cũng cảm nhận thấy có gì đó khác lạ. Điều mà Kiều Triều không biết là xung quanh con sói, nhiều sợi dây mây bắt đầu khẽ cử động, dần dần bò về phía con sói. Một sợi dây mây bất ngờ chạm vào chân con sói, khiến nó nhảy dựng lên. Ngay sau đó, nó gào lên một tiếng lớn, rồi lập tức quay đầu chạy biến. Kiều Triều cảm thấy không ổn, lo lắng liệu có phải có con vật gì nguy hiểm hơn không? Cái chùy mà hắn ném ra lúc trước đã không còn sáng. Xung quanh lại là một màn đêm đen kịt. Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể và ném thêm vài khúc củi vào đống lửa. Ngồi xuống đi, con sói đi rồi. Kiều Triều ngồi xuống, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Cảm giác như còn thứ gì khác ở quanh đây. Con sói đó làm sao tự dưng chạy đi như thế? Trần Nguyệt cười nhẹ. Ai mà biết được, có khi là vua sói gọi nó về. Kiều Triều, có lẽ thế, nhưng trong đầu vẫn tự hỏi, sao không nghe thấy tiếng chu nào khác? Trần Nguyệt kéo Kiều Triều lại, ngáp dài một cái vì quá mệt. Kiều Triều ôm nàng vào lòng, nàng cứ ngủ trước đi, ta sẽ canh chừng thêm một lúc. Trần Nguyệt gật đầu, hiểu rằng hắn vẫn còn lo lắng. Ta ngủ một chút rồi sẽ thay huynh canh gác. Trần Nguyệt chợp mắt được khoảng một canh giờ rồi tỉnh dậy. Lúc này Kiều Triều vẫn còn ngồi canh gác. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Không có dấu hiệu gì bất thường. Hắn dường như đã bớt căng thẳng hơn. Kiều Triều thấy nàng tỉnh dậy. Khẽ nói, còn sớm, nàng có muốn ngủ thêm chút nữa không? Trần Nguyệt lắc đầu, huynh nghỉ ngơi đi. Để ta canh, nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi huynh dậy. Kiều Triều hơi do dự. Trần Nguyệt nói thêm, nghỉ ngơi đi, ta sợ nếu có chuyện xảy ra mà huynh lúc đó quá mệt lại không được thì làm sao bây giờ? Kiều Triều, ta được. Trần Nguyệt, được, huynh được nhất, ngủ một lát đi. Kiều Triều dựa lưng vào vách tường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn thực sự đã quá mệt. Đặc biệt là vì tinh thần luôn căng thẳng suốt cả ngày. Trần Nguyệt ngồi canh gác cho đến khi trời tờ mờ sáng. Nàng đứng dậy ra ngoài hang. Lúc này vẫn còn sáng sớm nên hơi se lạnh. Trần Nguyệt xoa xoa tay. Cầm theo ống trúc để đi tìm nước. Trên đường đi, nàng còn hái thêm một ít rau dại. Khi Kiều Triều tỉnh dậy, không thấy Trần Nguyệt đâu. Hắn lập tức hoảng hốt và chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, Trần Nguyệt trở về, tay mang theo ống nước, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột sợ hãi của Kiều Triều. Kiều Triều ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy nàng. Trần Nguyệt có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Cách chương